Biến yêu thành cưới, chương 50, em là chân thực nhất, gocchuyenaudio.com, Cố Thừa Đông đưa tay hướng đến cái cổ xinh đẹp của cô. Hình như anh từng nghe ai đó nói, người có chiếc cổ nhỏ như thế thì sẽ đoản mệnh. Anh nhíu mày, tay lại chuyển hướng, để trên cằm của cô. Em là Dương Cầm Ngưng độc nhất vô nhị trên đời này. Cô từng tuyên bố như thế, bị người khác quấy rầy giấc ngủ, cô tựa hồ cực kỳ bất mãn, vươn tay lần mò chạm vào tay anh, chờ mình một cái. Anh vẫn chưa thu tay về, cô tỏ cực độ khó chịu, nhìn qua hình như sắp tỉnh giấc. Ngày hôm nay cũng không bận lắm, nhưng anh ngồi ở phòng làm việc rất lâu, mãi đến khi tan tầm, trời tối, đường lên đèn anh mới trở về. Anh cũng không phiền não, chẳng qua trong lòng có nỗi khổ tâm. Anh không phải là một người đàn ông kiên nghị bất khuất, đương nhiên cũng có điểm yếu. Suzy chính là Tử Việt tuyệt nhiên không thể đụng vào trong cuộc đời của anh, chỉ cần người khác nhắc đến tên cô cũng chính như là quấy nhiễu đến anh. Trong lúc anh đau khổ nhất thì Suzy chính là người làm bạn bên cạnh anh, cũng là người đầu tiên anh muốn vĩnh viễn ở cùng. Mãi cho đến lúc này, anh mới hiểu người đàn ông vì sao lại muốn trả thù một người phụ nữ, có lẽ là vì tuyệt vọng, có lẽ là vì không có chỗ nào để phát tiết. Anh nhìn mặt cô, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Diệp Vãn Hy không thể hiện thái độ bản thân, mục đích chỉ là vì khiến cho anh càng tin rằng việc ấy là sự thật. Anh cũng biết đó là sự thật bởi vì Dương Cầm Ngưng chính là người như thế, ai khiến cô phát điên, cho dù là phải phụ người khác cô cũng không có gì là không thể làm. Theo chuyện kia mà nói, Dương Cầm Ngưng hẳn là người bị hại, chí ít trong mớ ân oán này cô cũng đáng được thương cảm. Nhưng vì có liên quan đến Suzy cho nên lòng thương cảm của anh chỉ có thể dành cho Suzy cô gái đơn thuần tốt bụng. Bởi vì anh lựa chọn đứng về phía Suzy cho nên chủ nghĩa đạo đức của Dương Cầm Ngưng anh đành phải vứt bỏ. Con người ta nhiều lúc không phải là không nhìn ra điểm tốt của người khác mà chỉ là vì trong lòng khi đã có sự lựa chọn rồi thì sẽ tự nhiên vứt bỏ đi cái lòng thương dành cho người được gọi là nạn nhân kia. Nếu như Suzy còn sống, anh chỉ biết suy nghĩ vì Suzy. Cô là một cô gái thiện lương, chắc chắn sẽ dùng cách riêng của mình để làm cho mọi người trong nhà vui vẻ, nhưng không phải ai cũng nghĩ theo cách của cô. Dù sao thì Suzy cũng đã không còn nữa. Anh nheo mắt, cái chết của Suzy có liên quan tới người con gái trước mắt này. Trả thù sao, anh giật khóe miệng, chính anh cũng không tin nổi mình lại đi điều tra chuyện nhàm chán như thế. Hơn nữa, anh biết rõ nếu có một ngày Dương Cầm Ngưng biết anh muốn trả thù thì dù có xuống địa ngục cô cũng phải sẽ kéo anh đi cùng. Có thể cô sẽ thoát khỏi anh trước, hung hăng cắt đứt mọi thứ với anh, chứng minh cho dù cả thế giới này không cần cô cũng sẽ sống tốt hơn bất cứ ai. Nếu như anh không biết rõ chân tướng này, liệu anh sẽ sống tiếp thế nào? Thời điểm cô giả vờ cầm súng chĩa vào đầu của anh, trong mắt cô toát lên sự tự tin, vẻ quật cường. Ánh mắt ấy khắc sâu vào trong ý nghĩ của anh, khiến anh nảy sinh ý muốn có một cuộc sống thật tốt bên cô. Vậy mà hiện giờ lại như thế này, người ta ngu ngốc không phải là vì họ làm ra những chuyện sai trái, mà là họ đem toàn bộ quá khứ bao phủ lên cuộc sống hiện tại của mình. Anh không muốn trở thành một người như vậy, quá khứ không thể ràng buộc anh ở hiện tại, càng không thể ràng buộc anh ở tương lai. Suzy, đã, gocchuyenaudio.com, thuộc về quá khứ, không phải là cô không còn quan trọng, mà là cô không thuộc về cuộc đời anh. Dương Cẩm Ngưng không thể bắt được bàn tay đang vuốt vẻ phá hoại giấc ngủ của mình nên cảm thấy vô cùng khó chịu, cô quơ quơ tay, cau có mở mắt. Lúc cô chuẩn bị phát giận, cô sẽ cầm cái gối bên cạnh mà ném đi, tâm trạng tốt trở lại thì sẽ nhặt về, tâm trạng vẫn không tốt thì sẽ mặc kệ nó bừa bãi dưới đất. Cô nhìn thấy khuôn mặt của anh là đã cảm thấy tức giận, nhưng phát tiết không được, chỉ có thể sa sầm mặt thở hắt ra một hơi. Có điều, mắt cô vốn còn đang mơ màng buồn ngủ thì bỗng nhiên trở nên cực kỳ tỉnh táo, cô ấm ức nhìn anh, sao anh về muộn thế? Cô đợi đến mức ngủ quên mất, khi còn nhỏ cô có nghe bà ngoại kể chuyện ngày xưa. Trong đêm 30 Tết, bà ngoại và mẹ cùng nhau chờ ông ngoại về, chờ đến khi ngủ quên mất thì ông mới về, sau đó mọi người cùng ăn bữa cơm tất niên. Lúc đó, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ rằng, cô tuyệt đối sẽ không chờ đợi ai như thế, mà sẽ đi ăn vụng rồi đánh một giấc ngon lành. Thế nhưng thực tế đã chứng minh cô đã làm giống bà ngoại. Đợi lâu rồi hả, giọng anh rất bình thường, không giống như có chuyện xảy ra, anh chỉ thờ ơ nhìn cô. Cô không trả lời, không chịu thừa nhận bản thân đã đợi anh thật lâu, ngẩng đầu nhìn trần nhà, phim này rất hay, em vẫn đang xem, vừa rồi đến quảng cáo thì ngủ quên mất. Anh nhìn cô chằm chằm, không phản bác lý do thoái thác của cô. Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, cảm giác hôm nay anh có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ là gì, được rồi, em là đang đợi anh. Thành thực với một người hẳn là cũng sẽ rất tốt, anh nở một nụ cười yếu ớt, nếu cứ như thế này, hình như cũng rất tốt.